Nhật ký một chuyện tình. Tháng 11 năm 1918. Em yêu dấu, cảm ơn Chúa chiến tranh đã kết thúc. Anh đang quỳ xuống, nguyện cầu cho sớm được về bên em. Em yêu, em sẽ làm vợ anh chứ. Chúng mình quen nhau suốt cuộc đời này. Tình yêu bắt đầu từ lúc nào em nhỉ? Em là công chúa Elsa của anh, và anh, Loanrin của em. Em có nhớ những gì đã hứa cùng anh khi chúng mình vừa tròn 13 tuổi? Ấy là chuyện của 10 năm trước. Em vẫn là hoàng hậu của anh chứ? Tháng 11 năm 1928. Em yêu dấu, khi anh tìm lại những thứ trong rương, anh đã thấy bài thơ nhuốm vàng hoen ố, và anh nghĩ anh thật may mắn. Vì khi em khẽ gật đầu đồng ý, chúng mình không thể chờ lâu hơn. Và trước khi tháng 11 trôi qua, chúng mình cưới nhau vào ngày lễ tạ ơn. Và giờ đây đã 10 năm. Với anh mọi thứ vẫn còn như mới, em vẫn đẹp thắm nồng, hương sắc của mọi loài hoa. Tháng 11 năm 1938. Em yêu dấu. 10 năm nữa lại qua, phải không em yêu? Và mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Hãy gìn giữ những gì mình có, cả tình yêu của thuở ban đầu. Vì có thứ chúng mình không nghĩ rằng sẽ có, một món quà. Em yêu, cảm ơn em đã dành tặng anh một đứa con trai. Tháng 11 năm 1948. Em yêu dấu. Làm sao anh có thể diễn tả hết ý nghĩa của tình yêu, những nụ hôn nồng say, những vòng tay âu yếm. Em đã cho đi không một lý do, vì anh, vì con trai chúng mình. Làm sao anh trả lại những gì em đã dành cho anh. Tháng 11 năm 1958. Em yêu dấu. 10 năm nữa đã trôi qua. Đã 40 năm rồi sao? Chúng mình cùng nhau chia sẻ cuộc đời với bao nụ cười và bao nước mắt. Em đã cùng anh ở khắp mọi nơi, đôi khi đứng sau anh và đẩy anh về phía trước. Mọi thành công anh có được, em yêu, đều lấp lánh bóng hình em. Tháng 11 năm 1968. Em yêu dấu, chúng mình sắp có nhau trọn vẹn phải không em? Đây lẽ ra là đám cưới vàng. Ôi, anh nhớ em mỗi ngày. Cuộc đời chúng mình gắn vào nhau, dù em đã đi và anh còn ở lại. Anh hạnh phúc khi được viết cho em với một ý nghĩa duy nhất, rằng tình yêu và lời nguyện thề còn mãi trong tim. Anh không nghĩ chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta, vì cái chết không thể nào chia rẽ tình yêu của đôi ta. Ôi, em, tình yêu là mãi mãi. Tháng 11 năm 1978. Chào bạn, bạn đã đọc những bài thơ cha tôi đã viết cho mẹ tôi. Tôi tìm thấy chúng sau khi cha qua đời. Bài này ở đây, bài kia ở chỗ khác. Hầu hết được cất trong tủ của mẹ, với một mảnh ri băng buộc thật chặt. Bài thơ cuối tìm thấy dưới bình đựng tro của mẹ, với những dấu nước mắt loang ra. Những ngày kỷ niệm lễ cưới của mẹ cha đều được tổ chức hàng năm vào ngày lễ tạ ơn, dù sớm hay muộn. Cha luôn nói đó chính là ngày thích hợp nhất để ca ngợi sự biết ơn vì cha mẹ đã có được nhau. Và giờ đây, thưa các bạn, tôi đã chia sẻ những dòng thơ của cha, một chuyện tình của sự gắn bó thật sự.